Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, đường đường chính chính thắng ngươi. Dương Vũ nói ra, trên thực tế còn không có thật ra, mà là gia tốc thôi động đỉnh đồng thao, hung hăng đâm vào Kỷ Linh trên thân. Kỷ Linh thật đúng là tin Dương Vũ, có chút dừng lại một chút. Mới lấy Dương Vũ đường, thân hình hắn bị đụng bay, linh thần hình bóng kém chút sụp đổ, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đây chính là hắn cùng Dương Vũ đối chiến lần đầu thụ thương đâu. Đỉnh đồng thau lại một lần nữa đụng tới, Kỷ Linh hét lớn, cũng không tin không chặn được ngươi. Thần sơn ấn, sau một khắc, hắn có một khối sơn ấn bay ra, cấp tốc biến thành một tòa thần sơn. Ngăn tại Kỷ Linh trước đó, cái này vẫn là một khối có thể so với ngắn xiên chân thần cấp bậc sơn ấn. Nặng tại phòng ngự cùng công kích, đỉnh đồng thau đâm vào thần sơn ấn phía trên, lại lần nữa phát khởi kinh người tiếng vang. Thần sơn ấn bị đụng bay gần như sắp muốn băng liệt rơi mất. Tại thần sơn ấn phía sau Kỷ Linh, cũng bị liên lụy đụng bay. Căn bản không ngăn cản được, bực này cấp bậc thần binh lợi khí, liền xem như thần cấp cường giả cũng cản chi không ở. Kỷ Linh đánh cho 10 phần biệt khuất, hắn cho là mình mặc kệ là chiến lực, vẫn là thần binh phía trên đều sẽ toàn diện áp chế Dương Vũ. Hiện tại xem ra, Dương Vũ liền một dược đỉnh, cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ, thật muốn bức ta ra tuyệt chiêu sao? Kỷ Linh ở trong lòng thầm nói, thân là thần tử, có các loại khác biệt át chủ bài, nếu không như thế nào dám xưng chi vì thần tử, đụng bay đỉnh đồng thau về sau, Dương Vũ cuối cùng là từ trong đỉnh bay vút ra, lúc này Dương Vũ không giống vừa rồi chật vật như vậy, mà là trở nên hăng hái, thần thái bay lên, 11 đạo tinh văn tuyến ở sau lưng hiển hiện. Một đường tinh mang buông xuống, tràn đầy khí tức thần thánh. Chúng sinh linh mới nhìn rõ ràng Dương Vũ đến nay cảnh giới đẳng cấp. Từng cái đều khó mà tin, hắn vừa mới không phải đột phá thần cấp cảnh giới sao? Làm sao vẫn là thánh cảnh? Cái này làm là chuyện gì đây? Chẳng lẽ chúng ta đều sai? Hắn một mực chỉ là tinh văn cảnh giới mà thôi sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Thiên tuyển chi tử, nhất định phải là thiên phú, ngộ tính, cơ duyên tập trung vào một thân thiên chi kiêu tử. Hắn chỉ là tinh văn cảnh giới có thể lý giải. Nhưng vì cái gì sau khi đột phá vẫn chỉ là cấp 11 tinh văn cảnh giới? Hẳn là nguyên lai hắn là 10 cấp tinh văn cảnh giới. Không phải là cấp 9 tinh văn cảnh giới mà thôi. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng, dạng này cảnh giới làm sao lại có được cường đại như thế sức chiến đấu. Cho dù là thần giới sinh linh cũng bất quá như thế mà thôi. Tại chúng ta thần giới chỉ có giống, kỳ thiếu dạng này thần tử, mới có được siêu việt nhiều cái đại cảnh giới chiến đấu. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất? Hẳn là cũng là thần thể hay sao? Ngoạc kép. Chúng sinh linh đều không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chỉ có số ít sinh linh đã sớm xem thấu Dương Vũ lúc đầu cảnh giới mạnh yếu. Nội tâm nhịn không được cảm khái nói. Quá yêu nghiệt, Kỷ Linh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ghen tị hỏa diễm đốt cháy. Trong lòng thầm mắng, ta nhất định phải làm thịt cái này phàm nhân. Ta muốn làm thịt hắn. Dương Vũ xuất thân so với hắn thấp. Thiên phú lại không yếu hơn hắn, hơn nữa còn để hắn xấu mặt, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Dương Vũ thu hồi đỉnh đồng thau, vặn vẹo một chút thân thể nói, tới đi, hiện tại chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Giờ khắc này, Dương Vũ lại một lần nữa khôi phục tràn đầy tự tin. Vô địch phong phạm lại lần nữa trở về, trước đây, hắn không bằng Kỷ Linh. Hay là bởi vì chênh lệch về cảnh giới, hiện tại hắn liên đột phá cấp 2 tinh văn cảnh giới. thân thể cùng linh hồn đều phát sinh không giống cải biến. Chiến lực tăng lên tới cường đại hơn trạng thái, có lòng tin cầm xuống Kỷ Linh. Hảo hảo, ta cũng phải nhìn nhìn ngươi đến cùng tăng lên nhiều ít thực lực. Đừng để ta thất vọng. Kỷ Linh đáp, vừa rồi có để ngươi thất vọng sao? Hẳn không có đi, Dương Vũ ngoạn vị cười nói. Hừ, hiện tại lại đến. Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng, bước ra tinh diệu bộ pháp, hướng phía Dương Vũ lướt tới. Trong tay thần đao đối Dương Vũ cổ lao quá khứ. Lần này, Kỷ Linh cũng không dự định lại lưu tình. Một đao giải quyết Dương Vũ. Xong hết mọi chuyện, nào biết được, Dương Vũ lại lần nữa đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra. Đem hắn dọa đến rút đao lùi gấp, lo lắng lại bị Dương Vũ dùng đỉnh đồng thau ra chiêu. Hèn hạ, Kỷ Linh không cam lòng giận mắng. Dương Vũ nở nụ cười. Ha ha, ta là luyện dược sư. Dùng ta dược đỉnh chiến đấu không có lỗi gì đi. Kỷ Linh bị Dương Vũ câu nói này cho đỗi phải nói. Không ra nói tới, ngươi là quỷ luyện dược sư a? Dương Vũ thu hồi lại đỉnh đồng thau nói. Không chơi ngươi, ngươi cái này thần giới xuống tới thần linh, tự nhận là vô địch, lại ngay cả ta một cái luyện dược sư đều sợ. Quá yếu, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, U Minh băng dược nhận đã lặng yên chém ra ngoài. Kỷ Linh đã bị Dương Vũ loạn tâm cảnh, nhất thời không quan sát, kém chút bị U Minh băng dược nhận cho chém trúng. Kỷ Linh cắn răng quát to, giết, giờ khắc này, linh thần hình bóng đại thịnh, gia trì ở trên người hắn, bạo phát phi thường cường đại thần lực. Một đao một kiếm cách không hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Không gian chạm, một đao kia một kiếm giống như hướng phía Dương Vũ đầu chém tới. Thực tế lại là thông qua không gian chi đạo, chém về phía Dương Vũ hai chân. Dương Vũ sớm biết Kỷ Linh công kích có quỷ dị. Huyền Vũ chiến giáp đã sớm hiển hiện, cường đại tá chi đạo đem hắn phòng ngự đến chật như nêm cối. Đem một đao kia một kiếm công kích cản lại, đương một đao kia một kiếm lực lượng phá vỡ Huyền Vũ chiến giáp thời điểm. Dương Vũ đã có ứng đối thời gian, bước ra tránh khỏi một chiêu này. Kỷ Linh giống như cuồng phong bảo vũ xuất thủ, dự định không còn cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. Một đao một kiếm đều là thần binh, chém ra tới lực lượng rất cường đại. Linh thần phụ thể chi lực cũng tăng lên tới cường đại nhất trạng thái. Dự định một hơi liền đem Dương Vũ diệt. Dương Vũ thực lực đại trướng, đương nhiên sẽ không lại bị động như vậy. Đường đường chính chính thắng ngươi. Dương Vũ quát to một tiếng, cũng không đem Hắc Hoa triệu hoán tới, dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm giết ra ngoài. Thôn tinh kiếm đạo, từng kiếm một mang theo hủy thiên liệt địa kiếm khí tập quyển mà đi. Cùng Kỷ Linh công kích liên tục giao thoa ở cùng nhau. Nhưng Kỷ Linh công kích càng thêm tinh diệu, luôn luôn có thể đột phá kiếm khí của hắn phong tỏa, rơi vào hắn Huyền Vũ chiến giáp phía trên, phá vỡ phòng ngự, lại rơi xuống trên người hắn. Hắn một cái khác tầng đế ngọc chiến giáp thì là bị lưu lại từng đạo vết kiếm. Nếu là lực lượng phòng ngự lại kém một chút, hắn liền bị Kỷ Linh phân thây. Gia hỏa này công kích vẫn là khó chơi như vậy khó phòng. Dương Vũ thầm than trong lòng một tiếng. Hắc bạch liên hoa hiện lên ra. Sinh tử chi đạo vận chuyển. Tử chi đạo tước đoạt lấy Kỷ Linh sinh cơ. Sinh chi đạo thì là rút ra Kỷ Linh sinh cơ. Bắt đầu suy yếu Kỷ Linh chiến lực. Kỷ Linh sớm được chứng kiến Dương Vũ một chiêu này, cũng sớm có đề phòng. Hắn quát tháo nói, linh thần ấn hàng, cùng hắn phụ thân bên trên linh thần thoát ly thân thể của hắn. Nắm vuốt một con cổ lão ấn ký đối Dương Vũ hắc bạch liên hoa đánh ra. Linh thần chi thể, không giống bình thường chính là chân thân cùng linh thần chi thân cùng một chỗ tu luyện. Có được song trọng sức chiến đấu. Kỷ Linh linh thần chi thể so với hắn chân thân thực lực còn mạnh hơn. Đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Linh thần xuất kích, quy lực muốn so hắn chân thân mạnh hơn nhiều. Hắc Bạch Liên Hoa bị một chưởng này đánh cho thẻ dừng. Cũng tại lúc này, Dương Vũ ngửa mặt lên trời lớn rít gào một tiếng. Sinh tử luân chuyển, cấp 11 tinh văn cảnh giới lực lượng toàn diện bộc phát. Hấp dẫn một khỏa lại một khỏa tinh thần lực lượng rủ xuống. Mấy cái trong nháy mắt liền có 24 khỏa thần lực rơi xuống. Lực lượng như vậy đã không thua gì trước đó Kỷ Linh bạo phát sức chiến đấu. Như thế còn chưa đủ. Còn có một đợt lại một đợt tinh thần lực lượng sau đó mà tới. Lập tức dồn đến 36 tinh thần lực lượng. Hắc Bạch Liên Hoa nghịch chuyển. Tản ra ra vô cùng cường đại lực lượng. Cưỡng ép đem linh thần cho bắn bay. Nhưng mà, Kỷ Linh cũng đã lặng yên lại lần nữa ra tay. Hắn cướp đến một cái Dương Vũ không thể chú ý đến phương hướng. Đao kiếm lại lần nữa quỷ dị xuất thủ. Không gian thiên phú, không gian thiết cát. Đây là một môn vô cùng đáng sợ thiên phú chi lực. Có thể phá vỡ không gian, lợi dụng không gian chi lực đem Dương Vũ bao phủ tới. Đem Dương Vũ triệt để diệt sát. Lần này, Dương Vũ huyền vũ chiến giáp, đế ngọc chiến giáp cũng đỡ không nổi. Có một cỗ xé rách lực lượng bao phủ mà đến, cho hắn tạo thành tử vong uy hiếp. Hư không xuyên toa thuật, thời điểm mấu chốt, Dương Vũ lại một lần nữa thúc dục môn này bí thuật tránh thoát một chiêu này. Hư không thủ, Dương Vũ đánh lại, không thể một vị bị đối phương buộc đánh. Phanh phanh, hư không thủ tập kích cũng không thể so với không gian chi đạo kém đến đi đâu. Trực tiếp rút Kỷ Linh mấy trường, đem hắn đánh cho không biết làm sao. Kỷ Linh phản ứng cũng nhanh. Lại lần nữa cùng linh thần kết hợp, toàn diện bộc phát hắn vốn có sức chiến đấu. Không gian gào thét, không gian liệt trảm, không gian chi đạo truyền thuyết là khó khăn nhất lĩnh ngộ võ đạo một trong. Tại Kỷ Linh nơi này lại là hạ bút thành văn, lực chiến đấu của hắn xác thực rất mạnh. Những cái kia thần giới sinh linh cũng không dám đi đối mặt hắn đáng sợ như vậy công kích. Nguyên lai là không gian chi đạo. Tôn đấu một mực chú ý Kỷ Linh công kích, cuối cùng là biết rõ ràng Kỷ Linh sử dụng chính là thủ đoạn gì. Dạng này sát phạt công kích, đem võ điện hết thảy bao phủ, hoàn toàn không cho Dương Vũ từ hư không xuyên thẳng qua cơ hội. Dương Vũ chỉ có chính diện nghênh cản, đường đường chính chính đấu phân nhi, Dương Vũ cũng không có ý định lánh, hắn thực lực liên tục vượt 2 cấp. Sức chiến đấu so trước đó mạnh quá đại thể, Kỷ Linh công kích đáng sợ lại như thế nào? Hắn đồng dạng không sợ. Tiên căn chi lực mở ra, trong cơ thể hắn dễ lực tiên khí lưu động, chảy khắp hắn tứ chi chăm giật mình. Sức chiến đấu toàn diện bộc phát, thôn tinh kiếm kỹ lại lần nữa chém ra ngoài, cùng Kỷ Linh lực lượng cứng đối cứng, như thế va chạm phía dưới. Dương Vũ vẫn không có chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng là so vừa mới bị người ta toàn diện áp chế thật tốt hơn nhiều. Đau đến, Dương Vũ quát to một tiếng, trong tay kia xuất hiện một thanh chiến đao, đây là hắn đánh giết những sinh linh khác lấy được thần đao một trong. Đối phương lợi dụng đao kiếm, hắn cũng dùng đao kiếm, cũng không thể so với đối phương kém đến đi đâu. Diệt thế cuồng đao. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, đều là một đao một kiếm, điên cuồng liên trảm, đến cùng ai cường đại hơn đâu. Dầm dập, một đợt lại một đợt đao quang kiếm ảnh tại giao thoa không ngớt. Hai người chiến đến quá kịch liệt, Dương Vũ bị đối phương quỷ dị không gian chi đạo, trên thân chúng liền mười mấy nhớ công kích, không có đế ngọc chiến giáp hắn liền treo, Kỷ Linh cũng không dễ chịu. Dương Vũ một đao một kiếm phá mở phòng ngự của hắn. Chạm tại hắn nhục thân phía trên. Còn có sinh tử chi đạo tại ảnh hưởng hắn sinh cơ. Bao quát linh thần cũng vô pháp ngăn cản được. Nếu không phải thần thể cường đại, hắn cũng sớm bị Dương Vũ xử lý. Linh thần hồn giết, chiến hồn ngưng thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó...